Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi máy bay đáp cánh xuống sân bay Tokyo, một tay anh kéo hai chiếc vali, một tay anh nắm lấy tay cô. Thấy anh cực như vậy, cô cũng tự giác kéo vali phụ anh một tay, cô chỉ cười. Cả hai cùng đi đến một khách sạn, anh nói thông tin của mình, lập tức có hai nhân viên dẫn đường cho anh, giúp anh đem hành lý lên. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, một chút cũng không rời. Lên đến phòng, cô liền nằm úp xuống giường, thật là thoải mái mà. Từ Khiêm thấy cô như vậy thì chỉ cười. Lật người cô lại, anh đè lên cô, mệt không em, mệt chết em, đi tắm đi bé cưng, thay đồ cho thoải mái. Nếu mệt thì hôm nay chúng ta ngủ lại ở phòng, mai anh sẽ đưa em đi chơi. Dạ, cô ngồi dậy bước đi vào phòng thay đồ đi tắm. Đừng đóng cửa lại, lỡ có chuyện không may, anh còn đi vào kịp. Anh nhắc cô, thật ra anh còn có ý định khác cơ, chỉ có cô mới bị anh lừa. Ha ha, vâng ạ, cô nghe lời anh, khép cửa lại. Cô vừa mới cởi áo thì nghe tiếng động, cô quay người lại thì thấy anh cởi áo mình lại tiến đến gần cô. Lục Nghi An, tắm chung đi em, anh mở cửa bước vào. Anh, cô lấy tay che lại ngực mình. Trước nay tuy hai người đã có nhiều lần thân mật, nhưng anh và cô chưa từng tắm chung với nhau. Giờ đây cô hoàn toàn khỏa thân đứng trước mặt anh. Nơi đẫy đà của cô bị cô dùng tay che lại khuất ẩn khuất hiện, làm cho anh thêm say mê. Anh khóa cửa lại, từ từ cởi áo của anh ra. Từ Khiêm, anh, cô sợ hãi lùi lại. Anh muốn tắm với em. Anh vứt áo sơ mi cửa mình ra, thắt lưng cũng bị anh tháo ra. Được không, anh ôm lấy eo cô, đứng ngay vòi sen. Anh hôn lên môi cô, cô cũng hé miệng đáp lại anh, tay anh xoa nắn ngực cô, anh hôn lên vành tai của cô, đến cổ cô, từng nấc da thịt trên người cô không có nơi nào anh bỏ qua. Anh tự động cởi quần lót của anh ra, nơi, đã cứng lên, tay anh luồn xuống đùi cô, mở rộng chân cô ra. Ngón tay anh từ từ đút vào, cô bấu vào lưng anh, ra ngoài đi anh, cô không quen thân mật ở đây, cô muốn anh. Muốn đến điên rồi, được, anh liền bế cô bước ra ngoài, đặt cô nằm xuống giường, ánh mắt cô nhìn anh đầy mông lung, được không, anh khàn giọng hỏi cô, anh, nhẹ một chút nha, cô đỏ mặt nói với anh, anh ngậm lấy ngực cô, ngậm mút xoa nắn nó, nơi này anh đã rất nhiều lần xoa nắn nhưng cảm xúc lúc này của anh vô cùng kích thích. Cô ngẩng cao đầu mà rên rỉ, bàn tay cô xoa mái tóc anh, lưỡi anh càn quét tất cả những gì ở trên người cô. Anh hoàn toàn không bỏ sót nơi nào. Tư thế của cả hai hiện tại càng làm hắn dễ dàng hoạt động, hai tay xoa nắn nhũ hoa, bờ môi thì tham lam, hôn hít lên cái cổ trắng ngần. Lục Nghi An được anh hôn liền không thể nào mà chịu nổi, cô vặn vẹo thân mình, càng làm cho nơi đó của anh thêm cứng hơn. Tay anh luồn xuống vào, của cô, đã đủ ướt, anh không chần chờ chút nào. Anh vuốt, của anh vài cái rồi đặt nó vào miệng, của cô, cọ cọ vài cái. Đừng. Đừng, cô thoải mái rên rỉ. Anh vào nhé bé yêu. Vừa dứt lời anh đâm vào. Đau em, từ từ thôi anh, đau chết cô mà. Tuy anh chưa vào được sâu lắm, nhưng, của cô quá chặt chẽ, nó như muốn nuốt trọn. To lớn của anh, khi anh đi vào cô đau quá, liền co rút người lại, càng khiến cho. Thêm khít chặt hơn, trán anh nổi lên gân xanh, hiện tại có trời mới biết anh muốn đâm vào hết tất cả. Nhưng anh không thể, chỉ có thể an ủi cô gái nhỏ. Thả lỏng một chút đi em chặt quá anh vào không được. Anh hôn lên môi cô, em, đau, nước mắt sinh lý của cô chảy ra. Cô cũng rất muốn phối hợp với anh, nhưng đau quá. Hu, ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả lỏng đi em, sẽ thoải mái hơn, lần đầu ai cũng như vậy. Trải qua 2-3 phút sau cô từ từ thích ứng được, cô dạng chân ra rộng một chút. Đón lấy sự hoan ái mà anh mang lại cho cô. Cô vặn vẹo người, khó chịu quá. Cô ôm lấy eo anh. Thấy cô đã thích ứng được. Anh liền đâm vào thêm một chút nữa. Thoải mái quá rồi. Tê dại cả người anh. Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu. Cô đón lấy nụ hôn từ anh. Anh liền đâm thật sâu vào nơi. Non mềm của cô. Cô mở to mắt mình ra mà rên lên. Cô muốn hét thật to nhưng lại bị nụ hôn như vũ bão của anh đem lại. Chậm. Chậm, cô chuyển động theo từng động tác nhanh chóng của anh. Anh thở dốc nhìn cô. Cô gái nhỏ giờ đây nằm dưới thân anh mà rên rỉ. Tuy hai người đã nhiều lần thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự đi vào trong cô. mang cho cô một sự hoan ái giữa nam và nữ đầy tuyệt vời khoái cảm và sự ham muốn điên cuồng khi chìm trong dục vọng của tình dục. Anh đâm liên tục vào người cô, một dòng máu đỏ thẫm liền tuôn ra, chứng tỏ, đêm nay cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Không ai có thể thay đổi được cả, cô quá ngọt ngào, làm cho anh điên cuồng say mê cô, ra ra vào vào liên tục. Cô vì không theo động tác của anh mang lại cho cô nên nhanh chóng xin tha. Anh, ơi, tha, tha cho em, giọng cô rên rỉ đến khàn cả giọng, anh rút ra rồi lại đâm vào. Mỗi một cú nhấn người của anh đều khiến cho cô vô cùng sảng khoái. Mãi một lúc sau anh mới rút ra, anh lấy bao cao su. Anh há miệng cắn lấy bao, đeo vào của anh, lúc anh rút ra cô liền chảy ra một dòng thủy kèm theo chút máu của xử nữ. Anh muốn an toàn cho em, khó chịu một chút nhé em. Anh liền đâm vào, sâu vào trong tận cùng của cô, cảm giác được đi vào trong cô, làm cho anh thêm điên cuồng. Cô túm chặt lấy ga giường. Cô không thích cảm giác có bao, nhưng cô cũng nhanh chóng quên nó đi, trầm luân theo tình dục cùng anh. Đến khi anh nắm chặt lấy eo cô, anh đâm liên tục vào cô. Chậm, hu hu em chết mất, cô khóc van xin anh. Mãi đến khi anh gầm lấy một tiếng anh bắn tất cả vào trong bao, anh nhấp thêm vài cái nữa. Mới hoàn toàn rút ra, kéo thêm một dòng, thủy, hu hu, xong rồi sao, cô mệt quá, làm tình cũng mệt chết cô mà. Hu hu. Anh ném bao cao su vào trong sọt rác, anh hôn lên môi cô. Sướng không em, anh thì sướng chết rồi bé yêu ơi. Anh xoa nắn nơi đầy đặn của cô. Cô cũng rất thích cảm giác này. Anh nằm bên cạnh cô, cả hai lúc này hoàn toàn khỏa thân. Anh vuốt ve tấm lưng trắng nõn của cô. Để cô nghĩ mệt một lúc anh liền bế cô vào trong nhà vệ sinh. Giúp cô xả nước vào bồn. Anh đặt cô ngồi vào bồn tắm, anh cũng chui vào ngồi cạnh cô. Bồn tắm rất lớn. Khi anh bước vào nước trong bồn liền tràn ra. Anh giúp cô tắm rửa. Anh bóp lấy nơi đầy đặn mê người đó của cô. Cô nhắm mắt lại tận hưởng niềm hoan lạc anh mang đến. Anh nhìn cô gái nhỏ giờ phút này đang tận hưởng, ngón tay anh di chuyển xuống nơi của cô, vừa mới làm xong đã khít chặt lại. Cô nắm chặt thành bồn tắm. Đừng, đừng, em chịu, không nổi, muốn anh, cô rên lên, cô đánh vào vai anh mấy cái. Được. Dứt lời anh liền đút vào. Anh bị cô đánh anh càng thêm kích thích, ra vào liên tục, mạnh bạo. Hiện tại anh chỉ có một suy nghĩ đó là làm cô, làm cô, làm cô mà thôi. Nước trong bồn vì sự tác động mạnh mẽ của hai người mà cũng tràn ra liên hồi. Cô hét lên với anh, muốn anh buông tha cho cô. Cô nhoài người về trước anh một chút, nhưng cô không ngờ động tác này của cô lại khiến anh đâm vào vô cùng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cắn lên vai anh một cái rõ đau. Anh làm cô quá nhanh. Anh ném lại cơn đau mà cô đã cắn anh. Anh kéo cô về phía anh thêm một chút. Đâm vào đến tận cùng. Đến khi anh muốn bắn ra anh rút ra bắn lên trên mặt nước. Còn cô thì sụi lơ trong vòng tay của anh. Em, mệt. Cô gục lên vai anh mà nói. Giọng cô nghẹn ngào. Không làm nữa. Anh đưa em ra nằm ngủ. Anh biết cô là lần đầu nên cũng không thể nào mạnh bạo quá. Tha cho cô vậy. Anh bế cô đứng dậy và đi ra giường, giúp cô lau người rồi đắp chăn cho cô ngủ. Cô vì quá mệt mỏi nên đã ngủ liền đi. Nhìn thấy cô ngủ như thế, anh cười. Anh cũng lên giường nằm ngủ với cô. Cả hai khỏa thân ôm lấy nhau mà ngủ. Làm thì cũng đã làm có gì mà anh chưa thấy ở cô, nên ngủ như thế càng thích cách chương.